Hành động của anh khiến cô trở tay không kịp. Cô nghĩ mình cũng có chuyện cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net